không thể rời đi hắn. Triệu Nam Ngọc không bao giờ nữa tưởng một lần lại một lần giết nàng. Sau đó chính mình sống ở vô tận trong thống khổ. Tống Loan bị hắn kháp có chút đau. Ngươi tâm tình không tốt. Nam chủ là được không dậy nổi. Tâm tình không tốt sẽ khi dễ hắn. Tức giận nga. Triệu Nam Ngọc cười cười. Ân, đích xác không tốt lắm. Cuối cùng Tống Loan cũng không quá tốt lắm. Sinh bệnh Triệu Nam Ngọc dũng mãnh phi thường. Tinh lực tràn đầy đến nhường nàng chiêu không chịu nổi. Thắt lưng chặt đứt. Chân bị gắt gao đặt tại hắn bên hông. Khóc khí lực đều không có. Triệu Nam Ngọc cúi đầu doãn đi nàng khóe mắt nước mắt. Kháp nàng thắt lưng. Đại trương đại hợp. Bên tai là câu kia. Nàng cũng sẽ nhớ tới. Triệu Nam Ngọc ngũ căn ngón tay tinh tế sáp nhập tóc. Nàng ti. Thấp giọng nỉ non. Không cần nhớ tới. Ta tối người trong lòng chính là ngươi a. Ta sẽ rất đau ngươi. Đã đi vào, giấc mộng Tống Loan đã nghe không thấy những lời này. Trong lòng thiên hạ co rúm lại hạ. Dầm gì hai tiếng, vươn cánh tay ôm chặt lấy hắn cổ. Ở trên người hắn cọ cọ, liếm liếm môi. A, trên người ngươi hảo ấm áp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.